Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1710, chuyện gì đang xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Trần Khiêm chợt tỏa ra ánh sáng, tựa như một bóng đèn công suất lớn thắp sáng trong bóng tối. Ánh sáng này lập tức lan sang người Thiết Thành đang vật lộn với Trần Khiêm. A, bị ánh sáng mạnh này chiếu vào, bỗng nhiên Thiết Thành bắt đầu phát ra kêu thảm thiết, luồng khí màu đen trên người không ngừng tuôn ra. Cùng với sự dâng trào của khí đen, lệ khí trên người Thiết Thành không ngừng giảm xuống. Sức mạnh của hắn ta cũng đang yếu đi rõ ràng. Không bao lâu, Thiết Thành hoàn toàn bùn rùn không còn sức, bị Trần Khiêm đẩy sang một bên. Hôn mê bất tỉnh, Thiết Thành, Trần Khiêm che vết thương máu chảy ròng ròng của mình, kêu thử, nhưng Thiết Thành đã không thể đáp lại. Ngay lúc này, ánh sáng màu vàng kia biến thành ánh sáng bảy màu, giống như bảy sắc cầu vồng. Miếng ngọc bội này, ôi lạ quá. Trần Khiêm nhìn sự thay đổi của ngọc bội, kinh ngạc. Trần Khiêm, không ngờ trên người cậu lại có báu vật. Mắt Thiết Hồng ánh lên vẻ tham lam. Có báu vật này, tu vi của tôi sẽ tăng thêm một bậc. Ánh sáng trong mắt lập lòe. Thiết Hồng đang định tự ra tay, bỗng nhiên, xoạt xoạt xoạt, có vài âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó thì thấy tám bóng người, bóng dáng tám người với tốc độ cực nhanh đang lao về phía này. Y à, bà mà cũng xứng có báu vật này sao? Trần Khiêm là của chúng tôi. Tám bóng người vụt qua rất nhanh, bao vây lấy Thiết Hồng và Trần Khiêm. Tám người bọn họ sắc mặt trắng bệch giống như người đã chết mấy ngày, nhưng giọng nói cực kỳ vang dội. Trần Khiêm kiêng kỵ nhìn bọn họ. Tám người này, bản lĩnh đều rất mạnh, có vẻ như thực lực mỗi một người cũng không kém gì Thiết Hồng. Chuyện gì đang xảy ra? Có người mạnh như vậy nữa à? Hơn nữa còn bỗng chốc lại xuất hiện nhiều đến vậy. Có gì hot, chọt thử trang, chăm chơi INVN, Thiết Hồng, Thiết Thành cùng với tám người này. Quái dị nhất phải kể đến là nội kình trên người bọn họ. Hoàn toàn không giống với những gì anh tu luyện. Hình như nội kình của bọn họ bẩm sinh đã có một loại lực áp đảo. Vừa nãy nghe Thiết Hồng nói đến tam giáo cửu lưu gì đó, rõ ràng bây giờ có hai luồng thế lực đối lập nhau. Một phe là bên phía Vân Tinh, bên còn lại là tám người này. Điều duy nhất khẳng định được là hình như lực lượng của hai phe này đều nhằm vào mình. Được, vậy thì xem các người có thể giành được hay không. Vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo của Thiết Hồng vừa khóa chặt Trần Khiêm, rồi nhanh chóng lao về phía Trần Khiêm. Tám người kia cũng cùng hành động, hướng về phía Trần Khiêm. Cách chương.